pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Một đường hướng Bắc 17. Đệ nhị càng, Lâm Tịch giản lược cùng chúng nó nói một chút bên ngoài tình thế. Cũng nói phòng trừng thực mau Thảo Nguyên Gobi đều sẽ bắt đầu hứng khởi trận này vận động. Hơn nữa đừng nhìn chúng nó hiện tại giống như quá đến không tồi bộ dáng. Kế tiếp muốn đối mặt sẽ là các loại gian nan hiểm trở. Chúng nó chính mình cũng không có nắm chắc nhất định có thể tới đạt nơi đó. Đầu lang hỏi, biết rõ như vậy nguy hiểm, ngươi vì cái gì còn muốn phi đi không thể đâu. Lâm Tịch nội tâm ốt, ai mẹ nó nguyện ý đi. Lão tử này không phải làm nhiệm vụ sao? Lâm Tịch hiên ngang lẫm liệt. Sự tình quan hậu thế, ta không nghĩ lang tộc bởi vì ta nhút nhát co rúm mà diệt tộc. Có một số việc, cần thiết có người, có lang muốn đi làm, liền tính ta ngã vào đi thông mộng tưởng trên đường. Sẽ có, lang đạp ta thi thể đi trước, cuối cùng tới cái kia thế ngoại đào nguyên. Quá cao thượng, đầu lang tiêu ra suối phun nước mắt, vương, thỉnh mang lên chúng ta đi. Chúng lang cử chào. Chúng ta đều là có theo đuổi có lý tưởng lang. Kỳ thật lang thật là một loại thực khủng bố động vật. Trên thế giới có thể nhẫn tâm sát hại chính mình mà thu hoạch đến tự do động vật. Chỉ sợ số lượng không nhiều lắm, mà lang chính là một trong số đó. Ngao đã từng thiếu chút nữa liền gặm đoạn chính mình chi trước. Chỉ vì có thể tránh thoát bắt thú kẹp, đơn binh tác chiến lợi hại nhất động vật. Sư tử, lão hổ, còn có bàng nhiên cự thú voi, đều đã từng xuất hiện ở những cái đó đoàn xiếc thú. Rất nhiều động vật trải qua huấn luyện đều có thể lên sân khấu biểu diễn. Nhưng mà, có ai đã từng xem qua thuần lang biểu diễn? Chúng nó có thể bị bắt bị giam cầm, nhưng là ai đều không cần vọng tưởng đi nô dịch lang. Cho nên mọi người nói, dưỡng không thân bạch nhãn lang chính là bởi vậy đến tới. Mặc kệ đối nó thật tốt hoặc là nhiều khắc nghiệt, tự do vĩnh viễn là lang cả đời phương hướng. Không tự do không bằng chết, chúng nó tha rằng trả giá thật lớn đại giới lưu lạc hoang dã. Ăn ngủ ngoài trời, thậm chí là đói chết, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm một con phú quý bình yên quản gia. Đối ngoại kiệt ngạo vô lễ, hung tàn lạnh lùng, vĩnh viễn sẽ không thần phục, đây là lang tính, đối nội vô cùng tín nhiệm. Chân thành hợp tác, cho nhau an ủi, đối gia tộc cùng bạn lữ vô cùng trung thành, đây cũng là lang tính. Cho nên, ở rất nhiều địa phương, lang, kỳ thật thực đáng giá người đi tôn kính, bảy chỉ cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn dung nhập cái này đại gia đình. Đầu lang hiện tại thay tên vì sói đen chịu, là một cái tính tình hơi có chút táo bạo, nhưng là chỉ số thông minh tuyệt đối tại tuyến đại cái đầu. Lâm Tịch đem ba con lang điều phối cho nó, vì thế bác thượng phân đội nhỏ lại ra đời một cái tiểu tổ. Lâm Tịch một bên trong lòng nhỏ huyết, một bên đem cuối cùng thịt khô lấy ra tới phân cho mới tới thành viên. Là đêm, một vòng trăng tròn treo cao phía chân trời, mênh mông vô bờ vạn dặm cát vàng cũng biến thành thanh lãnh ngân bạch. Đừng tưởng rằng sa mạc chính là một đường bình thản. Sa mạc gào thét mà qua cuồng phong là tốt nhất nghệ thuật ra. Nó sẽ đem sa đắp nặn thành các loại hình dạng, đồi núi, cồn cát liên, hải giống nhau mãnh liệt sa lãng, hồ giống nhau kéo dài mật sa văn, kia đều là sa mạc biểu tình, u thanh huy hạ, yên tĩnh sa mạc tựa như một bức tranh vẽ, một con bạch lang cao cao ngẩng đầu, đối nguyệt cuồng ca, thứ 8 bộ tập thể dục theo đài, đi khởi. Chúng lang che mặt, chúng nó vương thật sự là quá sẽ phá hư không khí. Người như vậy không có tình thú sẽ chú cô sinh, nhàn nhạt nguyệt hoa hạ, thiên hình vạn trạng chúng lang tao ra phía chân trời. Thời tiết càng thêm rét lạnh, trên cơ bản đã sắp tiếp cận kia phiến chân chính tử địa. Nơi này thậm chí liền nhất thường thấy sa trúc sa mễ lạc đà thứ đều biến thành hy hữu chủng loại. Phóng nhãn nhìn lại. Trừ bỏ cát vàng vẫn là cát vàng, Lâm Tịch thầm nghĩ, may mắn kia phó đồ liền ở nàng trong đầu, màu đỏ đại mũi tên chỉ bắc châm vĩnh không lạc đường. Bằng không liền tính nàng hiện tại là lang, phỏng chừng cũng sớm mông vòng, mênh mông vô bờ biển cát, nơi nơi đều giống nhau, lại nơi nơi đều không giống nhau. Vòng qua hai cồn cát ngươi liền rất khả năng bị lạc phương hướng. Mấy ngày hôm trước Lâm Tịch đem bối túi thịt tươi lấy ra tới cho đại gia phân thực. Này quả thực làm sói đen chịu chúng nó thiếu chút nữa kinh rớt. Cơ mơ siêu nhìn kia từng khối đột một xuất hiện, mới mẻ đến giống như còn có sinh mệnh hơi thở thịt khối. Sói đen chịu rất muốn hỏi một chút khác thành viên, có phải hay không vương từ trước họ Lưu danh Khiêm a? Buổi tối, radar tiểu vương tử trải qua một phen giả quét lúc sau. Thong thả ung dung đi hướng một cái khu vực, một hồi ở chỗ này dừng lại một chút, một hồi ở nơi đó nghỉ chân một lát, có cẩn thận lang phát hiện, vương ở không ngừng hướng trên bờ cát ném đồ vật, là một ít hạt giống cùng trái cây. Chúng lang không hiểu chút nào. Lâm Tịch thần bí cười cười. Ta ở câu lão thử. Đại gia chuẩn bị tốt chờ hạ ăn khuya. Ai bắt được tính ai. Hạ chảo chậm đói bụng cũng đừng trách ta. Chúng lang tuy rằng trong lòng hoang mang. Nhưng lão đại nói. Tuyệt đối là khuôn vàng thước ngọc. Trước nay không ra sai lầm mơ siêu một lát sau. Quả nhiên, một cái tròn vo vật nhỏ té ngã lộn nhào từ trong động chui ra tới. Không quan tâm hướng về trên mặt đất trái cây mãnh nhào qua đi. Một con tân sinh ấu lang mũi tên giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Điểm tâm nháy mắt tới tay. Sau đó không ngừng có lão thử từ trong động chạy ra. Chúng lang cơ hồ đều có thu hoạch. Lúc này mới minh bạch vương nói câu lão thử nguyên lai là như thế này. Này đó mà chuột ra chuột ngày thường cực nhỏ tiếp xúc cái khác động vật. Cho nên nhất chiêu hiệu quả, này vẫn là A Lê cho nàng ra chủ ý. Nghĩ đến đây, Lâm Tịch tính một chút, bất chi bất giác đã đi vào nơi này đã hơn một năm. Cũng không biết A Lê thứ này hiện tại đang làm gì. Cứ như vậy mỗi cách 10 thiên Lâm Tịch phát một lần bối túi bên trong thịt tươi. Sau đó lại quá 10 thiên Lâm Tịch câu một lần lão thử. Bất chi bất giác, cái này mùa đông liền phải đi qua. Bởi vì đường xá gian nguy, cái này mùa đông Lâm Tịch nghiêm lệnh cấm bầy sói nói loạn ái. Trên đường thật sự là quá gian nan, những cái đó năm trước ấu lang một con cũng chưa chết đã xem như kỳ tích. Ngàn vạn đừng lại chế tạo thai phụ lang, trẻ con lang tới làm khó nàng cùng lão lang bác, lang sinh nhiều như vậy gian, nếu tưởng sinh hoa chờ năm sau, dù sao hiện tại nàng mặc kệ nói cái gì. Chúng lang đều tiêu chuẩn, rét lạnh cùng đồ ăn khan hiếm làm cái này mùa đông cũng không sao động. Quả nhiên là giữ ấm mà từ cái kia, cổ nhân thành không khinh ta. Biển cát không biết xuân buông xuống, cùng ngày biên rốt cuộc thấy một mặt màu xanh lục, mà không hề là không dứt khô vàng. Chúng lang đã biết hai việc, một là mùa xuân tới, nhị là chúng nó đi ra sa mạc, này được xưng không thể xuyên qua tử địa. Chúng nó cứ như vậy lại đây. Bầy sói cơ hồ giống như bệnh trĩ con ngựa hoang liền phải đối với kia mặt tân lục chạy như điên mà. Đi, Lâm Tịch lại quát bảo ngưng lại chúng nó. Lâm Tịch muốn bầy sói tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Từ bối trong túi lấy ra vẫn luôn không có động quá bướu lạc đà. Sói đen chịu tròng mắt lại một lần thiếu chút nữa rớt ra tới. Hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm lão đại. Nhiều như vậy đồ vật, rốt cuộc là nơi nào tới? Nó cư nhiên còn cố ý vòng đến Lâm Tịch phía sau. Đối với Pipi mãnh nhìn nửa ngày, bị Lâm Tịch côn sắt giống nhau cái đuôi cấp quét tới rồi một bên. Tê mỏi, dám xem lão nương Pipi ngươi là sống không kiên nhẫn sao? Sói đen chịu, vương, ngươi dám nói cho ta, mấy thứ này đều là từ địa phương nào ra tới sao? Hàn quang chợt lóe, chúng nó vương móng vuốt nắm chặt một phen chủy thủ, bắt đầu cắt bướu lạc đà. Sói đen chịu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, ngao đỉnh đạc đi tới cho nó một móng vuốt, đắc ý nhìn nó, chưa thấy qua đi, chúng ta vương, là không gì làm không được, đem hai khối bướu lạc đà phân cách thành mỗi lang một khối. Đến đây đi, bướu lạc đà mau tuyến, buổi sáng ăn một cái. Tinh thần cả ngày, ăn qua lúc sau, Lâm Tịch lại đem bối túi những cái đó sinh tân giải khát hoàn dùng chủy thủ cắt ra. Cấp những cái đó trạng thái tương đối không tốt lang phân ăn. mệnh lệnh chúng lang hảo sinh nghỉ ngơi. Đêm trăng tròn, tóc đảo đình, chúng nó còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Hết chương.